Tiên ma đồng tu, chương 1005, khó giải nguyền rùa. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U gọn gàng dứt khoát hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên về tinh thần pháp thuật chuyện này, cái này kỳ thật một chút cũng không vượt quá Diệp Tiểu Xuyên đoán trước. Hắn hai ngày qua này đã nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Từ Đồ Phong lão gia hỏa này tại chính mình linh hồn chi hải cư ngụ hơn nửa năm thời gian, không giao tiền thuê nhà liền thôi, lại vẫn không thông qua chính mình cho phép chính mình liền tan thành mây khói, cho nên Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy dùng Từ Đồ Phong đến cõng nồi, không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, bất cứ chuyện gì cũng có thể sao Từ Đồ Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão đại thượng khấu trừ. Có một số việc nhi, là hắn thuộc về mình bí mật coi như là thân mật nhất người, hắn cũng không muốn nói cho. Hắn ngượng ngùng cười cười, nói, người đã nhìn ra ta cũng không gạt ngươi rồi, ta biết rồi chân pháp thần thông rất nhiều, không chỉ có chúng ta Thương Vân môn âm dương càn khôn đạo. 10 năm trước thân thể ta ở đây Từ Đồ Phong lão tiền bối tàn hồn, chuyện này chỉ có ngươi cùng Huyền Anh biết rõ. Từ Đồ Phong chết ở Thuần Quân dưới thân kiếm lúc trước, đưa hắn một thân sở học cũng truyền thụ cho ta, một ít về tu luyện tinh thần chi lực pháp môn cũng là hắn truyền cho ta. Ngoại trừ những thứ này, còn có một chút ngày xưa Côn Luân phái chân pháp A, điều khiển thú chi thuật A, thập kỳ trận A, các loại. Chỉ cần bình ổn tinh thần tu luyện vài thập niên, hắc hắc đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lúc trong thiên hạ ta có thể đi ngang. Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý, hắn cảm giác mình chính là một thiên tài nhi đồng, ai dám nói mình là gạt người. Đều muốn chọc thủng chính mình nói dối, phải tìm được chứng nhân. Mà cõng nổi Từ Đồ Phong, cuối cùng một đám tàn hồn đã ở nhân thế tan thành mây khói, ai có bản lĩnh có thể làm cho Từ Đồ Phong khởi tử hồi sinh. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy coi như mình thừa nhận nói dối cũng không có gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, mình quả thật theo Từ Đồ Phong chỗ đó học được rất nhiều, đã sớm thất truyền chân pháp. Hôm nay Huyền Thiên Tông gần như sở hữu uy lực cường đại thần thông pháp môn hắn đều, một ít Huyền Thiên Tông không có kế thừa thượng cổ Côn Luân phái chân pháp thần thông, hắn cũng sẽ. Chẳng qua là hướng bên trong bỏ thêm Thiên Thư Quyển 8 tinh thần thiên mà thôi. Ai có thể đoán được tự ngươi nói dối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh lá cây giấu ở trong rừng rậm an toàn nhất. Một giọt thủy, giấu ở trong biển rộng ai cũng tìm không thấy. Đây là giải thích dối cảnh giới cao nhất, dùng chân thật mà nói để che giấu chính mình nói dối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U giật mình, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên theo Từ Đồ Phong ở đâu học được nhiều ít thần thông không thèm để ý, đối Diệp Tiểu Xuyên hiểu được Côn Luân chân pháp nàng cũng không thèm để ý, nàng sở dĩ ngây ngẩn cả người, là vì vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên trong miệng trong lúc vô tình nâng lên ba chữ. Thập kỳ trận, gocchuyenaudio.com. Thương Vân phía sau núi tổ sư từ đường bên trong vị kia thần bí lão nhân, đã từng nói với chính mình, thất tinh hắc tinh hung thần yêu lực là bị Từ Đồ Phong năm đó dùng thập kỳ trận phong ấn tại Trảm Trần thần kiếm một cái tụ linh pháp trận bên trong, nếu như lúc cách mấy ngàn năm, Trảm Trần kiếm phong ấn đã bắt đầu bất ổn, thất tinh hắc tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng tùy thời đều phá tan phong ấn. Đều muốn một lần nữa phong ấn, nhất định phải muốn tìm một cái hiểu được thập kỳ trận trận pháp cao thủ mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này một mực đặt ở Vân Khất U trong nội tâm, nhiều lần đều muốn hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên có hay không theo Từ Đồ Phong ở đâu học được thập kỳ trận thế, nhưng mỗi lần cũng do dự. Thẳng đến tối nay, nàng lúc này mới xác định Diệp Tiểu Xuyên hiểu được thập kỳ trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U đang ngẩn người, càng thêm đắc ý, nói. Làm sao vậy, có phải hay không bị ta sở học hù đến, ngươi nếu như cầu ta có thể truyền thụ cho ngươi a hát. Cầu ta à, Diệp Tiểu Xuyên là một cái thua cả đời nam nhân, nhất là tại nữ nhân trước mặt, hắn giống như sẽ không có thắng quá, mỗi ngày bị đánh, ngày ngày bị thương. Hiện tại cuối cùng tại nữ nhân trước mặt tìm về đi một tí nam nhân hùng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Vân Khất U muốn học Côn Luân chân pháp, hoặc là muốn học Thiên Thư dị thuật, ngoại trừ Thiên Thư quyển 3, Thiên Ma Thiên cùng quyển 4, U Minh Thiên bên ngoài quyển 8, tinh thần thiên, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy truyền thụ cho Vân Khất U điều này cũng không có gì chẳng qua. Người tu đạo đối cường đại thần thông có trời sinh si mê, hắn cảm thấy Vân Khất U nhất định sẽ mở miệng cầu chính mình, tựa như năm đó ở Tư Quá Nhai Thượng, Vân Khất U đều muốn tại không đạt tới linh tịch cảnh giới dưới tình huống thúc giục bắt đầu chu thần một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi cả buổi cũng không có đợi đến Vân Khất U câu kia. Ta van cầu ngươi, Diệp Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại thấy Vân Khất U vậy mà đang cười. Đây là một loại phát ra từ nội tâm hiểu rõ dáng tươi cười, sung sướng, vui vẻ còn có một loại không hiểu thấu giải thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đầy một ít tại cười ngây ngô Vân Khất U, nói. Ngươi làm sao vậy, choáng váng, Vân Khất U cười nói. Ta rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên nói, hội rất nhiều thần thông công pháp chính là ta à, cũng không phải ngươi, ngươi vui vẻ cái gì. Ngươi không cầu ta, mơ tưởng để cho ta truyền thụ cho ngươi. Việc này quan hệ trọng đại, Tư Đồ tiền bối truyền thụ cho ta rất nhiều chân pháp thần thông, đều là ngày xưa Côn Luân phái bất truyền bí mật, rất nhiều ngay cả hôm nay Huyền Thiên Tông đều không có truyền thừa xuống, chuyện này trừ ngươi ở ngoài, ta cũng không có nói cho bất luận kẻ nào a, trong đó liên quan ngươi nên biết a, ta ý định về sau đợi cổ sư huynh trở thành trưởng môn về sau, đem những thứ này Côn Luân chân pháp cũng giao cho hắn, hiện tại không thể giao, nếu như hiện tại giao cho Ngọc Cơ Tử sư thúc ta tại Thương Vân Môn. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình cảnh sẽ càng thêm cất bước suy gian, cổ sư huynh còn không hận chết ta à, bất quá hai người chúng ta ngược lại là không sao cả, có thể cùng một chỗ tu luyện, bên trong một chiêu đạo gia thất truyền như trước nam nữ âm dương đoàn tụ chi thuật rất là lợi hại, gọi là ngọc nữ tâm kinh, có rảnh cùng nhau nghiên cứu quá. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiểu Xuyên cái ót đã trúng một cái tát. Bất quá Vân Khất U lúc này đây tựa hồ thật sự rất vui vẻ, cũng không có tiếp tục truy cứu Diệp Tiểu Xuyên. Bảy thế oán lữ nguyền rủa nàng nhưng thật ra là tin tưởng không nghi ngờ, trước kia cảm thấy cái này nguyền rủa lớn nhất chuyện xấu chính là mình chạm trần trong kiếm phong ấn thất tinh hắc tinh sát khí yêu lực, không chuẩn sẽ để cho chính mình nhất niệm nhập ma, cho nên mới phải cùng Diệp Tiểu Xuyên tự giết lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại tốt rồi, Diệp Tiểu Xuyên hiểu được thập kỳ trận có thể đem thất tinh hắc tinh lực lượng một lần nữa phong ấn, này mình còn có cái gì tốt sợ hãi đây này. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu Vân Khất U, đây là đã từng cái kia cao cao tại thượng, lãnh diễm như xương băng lăng tiên tử ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ tất cả nữ nhân tại yêu đương bên trong đều thể hiện ra nữ tử mềm mại đáng yêu một mặt. Nguyên lai khi bọn hắn hai người tầm đó, còn có nhiều như vậy câu chuyện tam sinh thất thế oán lữ, 9.900 năm luân hồi, ai, bọn hắn nhất định là một đôi si nam oán nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan vô lệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không biết vì cái gì, tựa hồ có chút bi thương, tựa hồ không đành lòng suy nghĩ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U thời gian tới kết cục. Tần Phàm Chân nói, về bảy thế oán lữ truyền thuyết ta cũng liền chỉ biết là những thứ này, đây là tại Thái Cổ Thần Thụ Thượng theo những cái. Kia Thương Vân Môn tiên tử nói chuyện phiếm lúc nghe được. Ta đây mới biết được Bắc Cương căn bản không phải có cái gì dị bảo xuất thế, lúc này đây Diệp Công Tử cũng Vân tiên tử đến Bắc Cương chính là đều muốn. Tìm kiếm tinh linh tộc đại vu sư phá giải song kiếm thượng quỷ vân văn, nhìn xem có thể hay không tìm được hóa giải song kiếm nguyền rủa phương pháp. Hoàn Nhan vô lệ nói. Xem ra là không có tìm được giải quyết phương pháp cho nên bọn hắn mới có thể mạo hiểm đi Minh Hải. Kỳ thật hai người thân phận đã định trước bọn hắn không có khả năng có cái gì tốt kết quả, đây là một cái khó giải nguyền rùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.